Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Khẩn cầu ở trong lòng, mong cô thanh tỉnh lại. Tống Tuệ Nghi cầm một bó hải dụ đi tới phòng bệnh, thấy cảnh này thì không đành lòng. Đừng lo lắng, cô ấy nhất định sẽ tỉnh lại thôi, cô nhẹ giọng nói. Lục Thiên Hữu không có quay đầu lại, một lúc sau mới nhẹ giọng hỏi. Có thật không? Tĩnh Vi hôn mê đã 3 ngày rồi. Tống Tuệ Nghi đi lên phía trước, tay ngọc khoác lên bả vai của anh. Anh Thiên Hữu, anh phải có lòng tin vào cô ấy chứ. Lục Thiên Hữu khẽ thở dài, một lát sau mới quay đầu nhìn cô. Cảm ơn. Tống Tuệ Nghi cười yếu ớt, cầm bó hải dụ đi đến một bên khác của giường, cầm bó hoa cắm vào trong bình hoa. Lục Thiên Hữu nhìn Tống Tuệ Nghi cảm kích mà nói. Cảm ơn em đã giúp đỡ, nếu không có em, cha của anh sẽ không đồng ý giải trừ hôn ước. Nếu không phải là Tống Tuệ Nghi tự động mở miệng nói muốn giải trừ hôn ước, còn ở trước mặt cha mình nói tốt cho anh, thì làm sao cha và bác Tống có thể đồng ý giải trừ hôn nhân đơn giản như thế này được. Tống Tuệ Nghi im lặng một lúc rồi nói. Em vốn không có ý định giải trừ hôn ước. Cô dương mắt nhìn anh. Thế nhưng sau đó em lại thay đổi, bởi vì em chợt nhận ra tình yêu em dành cho anh vẫn chưa đủ sâu. Em đã suy nghĩ rất cẩn thận. Nếu lần đó đổi lại là em nghĩ mình sẽ không thể nào vì anh mà chạy ra cản một đao này. Hình ảnh Mạnh Tĩnh Vi vì anh mà ngăn cản đao kia đến nay vẫn làm cô chấn động. Mỗi lần nghĩ đến, chính vì vậy cô mới đồng ý nhường đường. Ý của em là Tĩnh Vi yêu anh sao? Cô thương anh, nhưng vì sao chưa từng nói cho anh biết? Anh không cảm thấy sao? Cô không trả lời mà hỏi lại. Anh... Hắn chần chừ một chút. Hắn cũng không biết nữa, giữa bọn hắn chưa từng nói chữ yêu này với nhau. Cho tới bây giờ, hắn cũng không có đi suy nghĩ quá sâu xa, cũng chưa từng nghĩ tới hắn có tình yêu với cô hay không. Hắn vẫn cho là tình cảm mình dành cho cô chỉ là thương tiếc, cưng chiều, là thương yêu cô. Từ yêu này đại biểu cho cái gì? Nếu như anh không thương cô ấy, thì anh cũng sẽ không giải trừ hôn ước với em. Lục Thiên Hữu im lặng không nói, đắm chìm vào người trong suy nghĩ sâu xa. Là sức mạnh như thế nào khiến cho hắn có thể nói muốn giải trừ hôn ước với cha đây? Tống Tuệ Nghi cũng không quấy rối hắn, nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng bệnh. Vừa mở cửa phòng bệnh ra, Mạnh Tuấn Sinh đứng ở ngoài cửa. Cô chỉ mỉm cười gật đầu rồi đi khỏi phòng bệnh. Mạnh Tuấn Sinh đi tới bên cạnh giường bệnh, quan tâm nhìn Mạnh Tĩnh Vi. Chị mau nhanh tỉnh lại đi, mẹ còn phải phẫu thuật thêm một lần nữa, mọi người cần sự ủng hộ của chị. Nghĩ đến chị gái hy sinh vì mọi người trong nhà, viền mắt của cậu cũng không kiềm chế được mà phiếm hồng. Người nằm trên giường bệnh vẫn nhắm mắt lại, dường như không nghe được lời của Mạnh Tuấn Sinh. Mạnh Tuấn Sinh thở dài. Chị còn không chịu tỉnh lại sao? Anh cũng nghĩ thế đúng không? Có thể chị ấy cảm thấy ngủ say đối với chị ấy là một chuyện tốt nhất từ trước đến nay. Bên trong phòng, hai người đàn ông không hẹn mà cùng nặng nề thở dài. Có lẽ vậy, từ lúc lớn lên cô đã luôn chịu mọi uất ức. Thực ra Mạnh Tĩnh Vi cũng muốn tiếp tục sống, thế nhưng cô không có cách nào đối mặt với thực tế tàn khốc, không có cách nào tìm cho mình một lý do để có thể sống tiếp. Mẹ hận cô, người cô yêu muốn kết hôn với người khác, cô không biết phải sống tiếp như thế nào, cho nên cô nghĩ ngủ là phương pháp giải quyết tốt nhất. Cuối cùng cô không cần phải nhìn thấy đôi mắt đầy oán hận của mẹ, cũng không phải chịu đựng những thống khổ khi mất đi người yêu. Mặc dù nói buông tha sinh mệnh là mềm yếu, là hành động không chịu trách nhiệm, nhưng cô không để ý nhiều như vậy. Ngắm nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn không chút máu của cô, Lục Thiên Hữu cảm thấy tim của hắn như bị lưỡi dao sắc bén từng nhát cắm vào. Trong lúc cô hôn mê, hắn đã suy nghĩ rất nhiều chuyện, cuối cùng đã xác định được tình cảm của chính mình. Hắn thích cô, hắn yêu cô. Có thể từ lần đầu tiên gặp mặt, cô đã hấp dẫn hắn thật sâu, mới có thể đánh vỡ nguyên tắc của chính mình bao nuôi cô, vẫn luôn quan tâm đến cô. Nhưng hắn lại không biết, lúc ăn giấm chua của Cao Kiệt, hắn đã nên nghĩ đến, đối với hắn mà nói, cô là người không giống như vậy. Hắn tự trách, đồng thời càng tức giận chính bản thân. Hắn nên biết tính cách của Mạnh Tĩnh Vi là người luôn nhẫn nhục chịu đựng, chỉ biết yên lặng trả giá tất cả. Hơn nữa, quan hệ giữa bọn họ là đặc biệt, thân phận xa cách, cho dù cô có thương hắn cũng sẽ không mở miệng nói ra.

từng chút thưởng thức. Nhìn nụ cười hạnh phúc trên gương mặt của chị gái, từ tận đáy lòng, Mạnh Tuấn Sinh cảm thấy vui mừng thay cho chị gái của mình. Chị, anh Lục có nói bao giờ sẽ cưới chị không? Mạnh Tĩnh Vi ngây người một lúc, nhỏ giọng nói. Không biết mẹ có chịu đồng ý cuộc hôn nhân này hay không? Mẹ sẽ đáp ứng. Mạnh Tuấn Sinh đã dự tính sẵn trong lòng nói. Sao em có thể chắc chắn như vậy? Mạnh Tĩnh Vi cước mắt lên nhìn, không hiểu vì sao em trai lại trả lời chắc chắn như vậy. Mạnh Tuấn Sinh không nói, chỉ im lặng cười nhẹ. Cậu dám chắc chắn như vậy là có nguyên nhân. Chị gái muốn gả cho người nào mẹ cũng không quan tâm. Hơn nữa, mẹ nghĩ nếu như muốn sớm làm phẫu thuật phải cần Lục Thiên Hữu đi nói giúp, vậy nên mẹ không dám đắc tội với Lục Thiên Hữu. Hơn nữa, lúc chị gái vẫn còn hôn mê, Lục Thiên Hữu có cầm một bản báo cáo tình hình trong nhà mà anh từng lén nút điều tra đưa cho cậu xem. Sau khi xem xong, cậu cực kỳ tức giận. Rõ ràng kinh tế trong nhà không cần chị phải làm lụng vất vả ngày đêm và đi công tác để nuôi sống cả nhà, mẹ lại thường xuyên oán giận, nói với chị là kinh tế trong nhà không tốt. Vậy nên, trong cơn nóng giận, cậu đã nói cho mẹ, nếu mẹ còn muốn đứa con là cậu thì không nên hành hạ chị như vậy. Mặc dù mẹ khóc lóc giải thích với cậu, mẹ nói là suy nghĩ cho cậu, cha cho cậu tiền, mẹ đều cất giữ hết tất cả để dành cho cậu. Nhưng lời giải thích của mẹ chẳng những không làm cho cậu bớt giận nói với mẹ, ngược lại càng làm cho cậu tức giận hơn. Thậm chí cậu còn lên tiếng nói với mẹ là muốn cắt đứt quan hệ mẹ con. Vì vậy, mẹ ở tình hình bị chèn ép, không thể làm gì khác hơn là đồng ý yêu cầu của cậu. Mà bên cạnh đó, cậu và Lục Thiên Hữu đã thống nhất không để cho chị biết về bản báo cáo điều tra kia. Bọn họ không nên làm cho chị phải chịu tổn thương thêm một lần nào nữa. Tuấn Sinh, em vẫn chưa trả lời câu hỏi của chị. Mạnh Tuấn Sinh đang muốn nói dối để cho qua, đã thấy Tống Tuệ Nghi bước vào phòng sau khi gõ cửa. Mạnh Tĩnh Vi có chút áy náy nhìn Tống Tuệ Nghi. Mặc dù cô ấy chủ động nói muốn giải trừ hôn ước, nhưng cô luôn cảm thấy chính mình có lỗi với cô ấy. Đã khỏe hơn chút nào chưa? Tống Tuệ Nghi dịu dàng cười hỏi. Tốt hơn một chút rồi, cảm ơn cô đã quan tâm. Sau khi cô tỉnh lại không bao lâu, Tống Tuệ Nghi có đến thăm cô, còn hỏi cô có muốn trở thành bạn tốt hay không. Cô rất cảm động, cô chính là làm đầu sỏ khiến cho cô ấy và Thiên Hữu không thể làm vợ chồng. Đúng rồi, mình đến ngoài thăm cậu nha, còn mang đến cho cậu một tin tức tốt. Người đàn ông ám sát anh Thiên Hữu đã bị quan tòa kết tội và nhốt vào nhà giam rồi đấy. Cuối cùng người nọ là ai? Tại sao lại muốn giết Thiên Hữu như vậy? Mạnh Tĩnh Vi không hiểu hỏi. Cô đã từng hỏi qua Thiên Hữu, nhưng hình như anh không muốn để cho cô biết được sự thật, lúc nào cũng nói mơ hồ, qua loa vài câu. Việc này nó cũng rất dài dòng, nói đơn giản một chút, chính là bị Tôn Khang lợi dụng. Tống Tuệ Nghi nói vài ba câu cho qua, vì chuyện này có liên quan đến buôn bán, có nói ra Mạnh Tĩnh Vi cũng không thể hiểu được. Vậy Tôn Thiếu Khang cũng bị nhốt vào nhà giam hả? Tống Tuệ Nghi lắc đầu. Bởi vì mẹ của Tôn Thiếu Khang đã đến cầu xin bác Lục. Anh Thiên Hữu cũng không thể làm gì khác hơn ngoài việc nghe theo lời cầu xin của bác Lục, buông tha cho Tôn Thiếu Khang một lần. Tuy nhiên, cậu yên tâm đi, anh ta sẽ không lại đến quấy rầy cậu nữa đâu. Tôn Thiếu Khang đã bị nhà họ Tôn đuổi ra khỏi Đài Loan, đến chi nhánh công ty ở Mỹ rồi. Chắc trong khoảng thời gian ngắn sẽ không thể trở về đâu. Vì chuyện này của Tôn Thiếu Khang mà hai nhà Lục Tôn phải vận dụng hết thế lực mới có thể ngăn cản không cho tin tức bị đăng lên báo chí. Mạnh Tĩnh Vi cảm thấy trong lòng chán nản, bọn họ chính là người thân nha. Tuệ Nghi, cảm ơn em đã giúp anh nói rõ ràng. Giọng nói trầm ổn từ cửa truyền đến, Lục Thiên Hữu tay cầm bó hoa tulip đi đến bên cạnh giường bệnh. Anh cầm hoa nhét vào trong tay của Mạnh Tĩnh Vi. Có một số việc từ người bên ngoài nói ra, làm như vậy không phải dễ nói chuyện hơn sao? Tống Tuệ Nghi cười nói, cô nhìn Lục Thiên Hữu, không muốn nói rõ ràng mọi chuyện cho Mạnh Tĩnh Vi biết. Anh không muốn để cho Mạnh Tĩnh Vi biết trên thương trường hiểm ác, đáng sợ như thế nào. Lục Thiên Hữu nhìn Tống Tuệ Nghi bằng đôi mắt đầy cảm ơn. Cô thật sự là người con gái tốt. Chỉ có thể nói, bọn họ không có duyên đến được với nhau. Tống Tuệ Nghi thản nhiên tiếp lời cảm ơn của Lục Thiên Hữu. Cô nhìn sang phía Mạnh Tuấn Sinh. chúng ta nên đi ra ngoài, không nên đứng ở trong này làm bóng đèn nha. Mạnh Tuấn Sinh cũng cực kỳ hiểu chuyện, đứng lên đi theo Tống Tuệ Nghi ra khỏi phòng bệnh. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Mạnh Tĩnh Vi thì đỏ bừng. Lục Thiên Hữu giơ tay lên, gạt đi những sợi tóc nhỏ xòa xuống trán cô. Tuệ Nghi chỉ nói với em có một câu thôi mà khuôn mặt của em đã đỏ như vậy rồi. Sau này em theo anh đi đến những chỗ đông người thì em phải làm cái gì đây hả? Mạnh Tĩnh Vi hờn dỗi liếc nhìn hắn. Chẳng phải không đi là được sao? Lục Thiên Hữu lờ đễnh nhún nhún vai ngồi xuống. Anh móc trong túi áo khoác ra một chiếc hộp đỏ tươi. Khuôn mặt tươi cười cũng chuyển thành nghiêm túc. Mở nắp hộp ra, chiếc nhẫn lóng lánh sáng chói khiến cho Mạnh Tĩnh Vi không thể nào mở mắt được. Tĩnh Vi, gả cho anh có được không? Mạnh Tĩnh Vi nhìn khuôn mặt đẹp trai tràn đầy tình yêu xấu hổ gật đầu. Lục Thiên Hữu cực kỳ vui sướng, vươn tay run rẩy giúp cho Mạnh Tĩnh Vi đeo nhẫn. Mạnh Tĩnh Vi tươi cười như hoa, nép sát vào ngực anh. Cho đến bây giờ vẫn không thể tin được, đã từng là mơ ước hy vọng xa vời, nay đã trở thành sự thật. Trời trong xanh, ánh nắng ấm áp, ngày tốt cảnh đẹp, có một cặp vợ chồng mới cưới cười vui vẻ hạnh phúc, được đứng trước mặt thần hứa hẹn lời thề, được đón nhận những lời chúc phúc của người thân và bạn bè. Tuy con dâu không phải người ông chọn, nhưng Lục Đặt Lãng cũng cười trúng chím, đón nhận giống như Tống Tuệ Nghi từng nói. Không phải tất cả người con gái đều có thể hy sinh tính mạng vì người con trai mình yêu. Thiên Hữu tìm được một cô gái rất tốt. Tuệ Nghi, con thật sự buông tha như vậy ư? Tống Tấn Vinh nhìn chăm chú vào đôi trai gái đang đứng trước mặt, không khỏi cảm thán nhỏ giọng. Ba, người phải hiểu rõ con gái của người chứ. Thứ không thuộc về con sẽ không bắt buộc. Là Mạnh Tĩnh Vi liều mình vì yêu để cho cô cảm động sâu sắc. Con gái đã nói như vậy, người làm cha như ông cũng không cần phải nói nhiều thêm nữa. Vẻ mặt cô dâu Mạnh Tĩnh Vi tươi cười dựa vào bên tai của Lục Thiên Hữu, nói nhỏ vài câu, chỉ thấy Lục Thiên Hữu giống như là đồng ý gật đầu. Anh cũng hy vọng cô ấy có thể tìm thấy hạnh phúc của đời mình. Lục Thiên Hữu nhìn về phía Tống Tuệ Nghi đang đứng nhìn bọn họ bằng đôi mắt chứa đầy chân thành và chúc phúc. Được chồng mình cho phép, Mạnh Tĩnh Vi vui vẻ nâng cao bó hoa ném thật cao về phía người cô chọn. Bó hoa mang lại hạnh phúc chính xác rơi vào tay của Tống Tuệ Nghi. Giống như biết Mạnh Tĩnh Vi làm như vậy là có ý gì, Tống Tuệ Nghi cười yếu ớt gật đầu với Mạnh Tĩnh Vi. Chắc chắn cô sẽ tìm được một người đàn ông chân chính thuộc về cô và chỉ riêng cô mà thôi. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong bộ truyện Cô Tình Nhân Nhỏ Dễ Thương của tác giả Uông Tinh. Các bạn cảm thấy câu chuyện thế nào? Cảm ơn các bạn đã luôn nhiệt tình ủng hộ Chuyện Ngôn Tình Habala. Hãy bấm nút đăng ký để không bỏ lỡ những chuyện mới và hay nhất nha. Xin chào và hẹn gặp lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.